Nhật ký tân hôn cùng ảnh đế. Chương 67. Góc truyện audio.com. Bàn tay nắm lấy tay Từ Diệc Dương trắng hồng vốn đã xinh đẹp nhưng chủ nhân của nó còn xinh đẹp hơn. Ánh sáng từ đôi khuyên tai bắt đèn lóe sáng. Khóe môi Kiều Hôi cong lên. Hướng về phía mọi người vẫy tay. Kiều Kiều nhìn tôi mỉm cười kia. Đêm nay không ngủ được mất. Tôi bị hạ gục bởi nụ cười này rồi. Tiếng hò hét quá lớn. Thang Mặc cảm thấy tai của mình sắp hỏng. Anh ta lại gần Từ Diệc Dương nói. Hiện tại vợ cậu còn nổi tiếng hơn cậu. Từ Diệc Dương chỉ ôn hòa cười. Như vậy rất tốt. Cô tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu, còn anh sẽ mãi mãi trở thành người hâm mộ số một của cô. Tự hào vì cô. Mê muội, chìm đắm vì cô. Người đang tiến về phía chúng ta không ai khác chính là đoàn phim Lạc Lối. Bộ phim được đề cử nhiều giải thưởng nhất trong lễ trao giải hôm nay. Không biết rằng Lạc Lối có thể đánh bại các đối thủ đáng gờm khác để chiến thắng không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Đợi tới khi vào phía trong hội trường, được ngồi xuống ghế cô mới thở phào nhẹ nhõm. Giày cao gót và bộ váy này đi lại không thuận tiện chút nào. Từ Diệc Dương mở một lọ nước khoáng giúp cô. Uống chút nước đi. Kiều Hội gật đầu. Nhận lấy chai nước uống mấy ngụm. Lễ trao giải sẽ bắt đầu diễn ra vào sau giờ tối. Một số tiết mục sẽ được biểu diễn xen kẽ, sau đó đến phần quan trọng nhất là công bố trao giải. Từ Diệc Dương xoa đầu Kiều Hội. Em đang lo lắng. Có một chút thôi. Cô nở nụ cười ngốc nghếch với anh. Đây là lần đầu tiên Kiều Hội tham dự lễ trao giải. Cũng là lần đầu tiên được xuất hiện trong bảng đề cử giải nữ phụ. Nếu cô nói mình không lo lắng thì là nói dối. Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở. Tự nói với chính mình không được giải cũng không sao. Coi như là tích lũy kinh nghiệm. Chỉ cần cô cố gắng. Một ngày nào đó cô cũng có thể nhận cúp phát biểu cảm nghĩ. Từ Diệc Dương nắm tay cô. Phát hiện cô vợ nhỏ đang ra mồ hôi. Quả nhiên cô đang lo lắng. Từ phu nhân, em phải tin tưởng chính mình. Em rất giỏi. Từ Diệc Dương chưa bao giờ keo kiệt lời khen với cô. Mỗi câu mỗi chữ của anh đều khiến cô cảm thấy ngọt ngào. Lời nói của anh như có bùa chú. Giảm bớt sự căng thẳng trong cô. Thời gian cứ thế trôi qua. Hạng mục đầu tiên chính là giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất. Trên màn hình hiện lên 5 vị đạo diễn, trong đó có Thang Mặc với tác phẩm Lạc Lối. Đối thủ của Lạc Lối đêm nay chỉ có mình bộ phim Chia Tay Thì Chia Tay Là Đáng Gờm. Đây là bộ phim đô thị hài kịch, thành tích bán vé ổn định. Nam nữ chính đều là nghệ sĩ thế hệ thứ hai, được nhiều người yêu thích. Nói thật thì tôi thấy Chia Tay Thì Chia Tay cảnh phim đẹp lắm. Phong cách quay của đạo diễn Lâm rất tốt. Đáng tiếc gặp phải đạo diễn thiên tài Thang Mặc. Thật ra tôi không hồi hộp lắm. Đạo diễn Lâm Phong giỏi thật nhưng Thang Mặc còn giỏi hơn. Tư duy quay phim của anh ấy đỉnh chóp. Đủ để khán giả thấy vừa lòng. Kể ra cũng lạ. Năm nay Thang Mặc nói chỉ tham gia các chương trình không nhận quay phim nên đạo diễn Lâm Phong mới chọn năm nay ra mắt bộ phim của mình. Có thể liên quan đến Từ Diệc Dương. Khả năng cao là vậy. Tôi cũng nghĩ thế. Đạo diễn ban đầu của Lạc Lối không phải Thang Mặc. Khách mời đến trao giải thưởng cầm microphone lên. Nhìn mọi người phía dưới rồi chậm chậm công bố. Người đoạt giải hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất là Thang Mặc với tác phẩm Lạc Lối. Xin chúc mừng đạo diễn Thang. Một tràng vỗ tay không ngừng vang lên. Thang Mặc bước lên sân khấu cầm lấy giải thưởng. Phát biểu ngắn gọn. Cảm ơn mọi người. Tôi cảm thấy rất vui. Rất vinh hạnh khi nhận giải thưởng này. Nói xong, anh ta lập tức đi xuống ghế ngồi. Vinh hạnh khi được nhận giải nhưng mặt lại không cảm xúc. Vui của anh ở đâu vậy đạo diễn Thang? Chết cười. Đạo diễn Thang là người có cá tính. Giải thưởng Kim Kê đã là gì? Thứ Thang Mặc muốn là giải Oscar. MC chỉ biết cười trừ. Đạo diễn Thang mặc dù là thế hệ trẻ nhưng có tài hoa. Tôi mong rằng cậu ấy sẽ tạo ra nhiều tác phẩm điện ảnh ưu tú hơn. Sau hạng mục đạo diễn là một số hạng mục trao giải khác. Một lúc sau đã đến hạng mục giải thưởng nữ phụ xuất sắc. Nhịp tim Kiều Hội đập nhanh hơn bình thường. Trên màn hình hình lớn xuất hiện khuôn mặt cô và hai diễn viên khác. Mỹ nhân Kiều Kiều. Cuối cùng cũng đợi được đến hạng mục có Mỹ nhân Kiều Kiều nhà mình. Tiểu Kiều đẹp ná thở. Bộ váy này hợp với cô ấy lắm. Nhìn giống như nàng tiên ca ấy. Người trao giải nhìn cái tên trong phong bì được đưa. Mỉm cười công bố. Người nhận được giải thưởng nữ phụ xuất sắc lần thứ 36 của lễ trao giải Kim Kê là ai đây? Để tạo thêm phần kịch tính người này dừng một chút. Chấm. Chính là Kiều Hội với tác phẩm Lạc Lối. Xin chúc mừng. Quả nhiên là cô. Kiều Hội ngạc nhiên. Chưa kịp phản ứng lại. May có Từ Diệc Dương nghiêng người ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt Kiều Hội. Chúc mừng em. Từ phu nhân. Cảm nhận được độ ấm mà anh mang đến, Kiều Hội mới nhận ra mình thật sự đoạt giải. Mọi người cùng nhau đứng lên chúc mừng cô. Kiều Hội bước lên sân khấu. Nhận lấy chiếc cúp nặng nề trên tay. Đây là lần đầu tiên cô nhận giải nhưng sẽ không phải lần cuối cùng. Cô nâng chiếc cúp lên. Nhẹ nhàng nở một nụ cười. Hàng lông mi hơn run. Nếu ai tình ý có thể nhận ra cô không bình tĩnh chút nào. Tôi rất vinh hạnh khi nhờ có nhân vật Phương Yến mà nhận được giải thưởng lần này. Quả thật điều này nằm ngoài dự đoán của tôi. Trên con đường diễn xuất. Tôi còn là một người mới. Cần phải nỗ lực nhiều. Tôi muốn cảm ơn từng thành viên của đoàn phim. Cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ và yêu mến tôi. Cuối cùng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chồng mình Từ Diệc Dương. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành bên em suốt chặng đường dài. Để em trở thành một phiên bản Kiều Hội tốt hơn lúc trước. Đợi Kiều Hội bước xuống sân khấu. MC chương trình mới tiếp lời. Hy vọng Kiều Hội có thể ngày càng tiến xa trên con đường diễn xuất. Hiện tại chỉ là bước khởi đầu. Tôi tin rằng sắp tới Kiều Hội mang lại cho chúng ta nhiều bất ngờ lớn. Sau khi các hạng mục trao giải khác được công bố, kế tiếp sẽ là hạng mục giải thưởng được mọi người chờ đợi nhất. Giây phút công bố ảnh đế, ảnh hậu của năm. Bốn người được đề cử cho giải ảnh hậu chính là Trương Tô Lệ, Tô Tố, Hướng Nguyệt, Diệp Nam Nam. Ai cũng nghĩ Trương Tô Lệ và Tô Tố là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị này, nhưng không ngờ người được sướng tên lại là Diệp Nam Nam với tác phẩm Xanh Lá. Ai nói xanh lá thì không thể nở hoa. Tôi còn tưởng đoàn phim Xanh Lá đêm nay chỉ có thể ngồi nhìn mọi người nhận giải. Chúc mừng Diệp Nam Nam. Sau giải thưởng ảnh hậu sẽ đến giải ảnh đế. Đúng vậy, tôi rất chờ mong. Tôi còn tưởng các chị em xem trực tiếp chỉ có người hâm mộ của Kiều Hội. Không ngờ vẫn có fan của anh trai Từ. Hãy giơ cao cánh tay cho tôi thấy nào. Tôi nè, có tôi nữa này. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của anh trai. Tôi vui lắm, hâm mộ anh ấy 7 năm. Chỉ cần anh ấy hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi sẽ luôn ở phía sau hâm mộ anh ấy. Đương nhiên tôi mong rằng năm nay anh ấy tiếp tục nhận giải ảnh đế. MC chương trình bày ra bộ dạng thần bí. Hạng mục giải thưởng ảnh đế sắp được công bố rồi. Mọi người thử đoán xem giải thưởng lần này thuộc về ai. Máy quay lần lượt lướt qua 5 người được đề cử giải thưởng này. Sau đó màn hình LED lớn chia thành 5 cái khung nhỏ. Khách mời trao giải thưởng này là bạn tốt của Từ Diệc Dương. Nhìn cái tên trong phong bì do ban tổ chức đưa đến, anh ta không khỏi nở nụ cười. Ảnh đế Kim Kê lần thứ 36 là ai đây? Kiều Hội hiện tại đã nín thở chờ đợi. Cô nắm chặt lấy tay Từ Diệc Dương. So với lúc lên nhận giải nữ phụ, bây giờ cô còn căng thẳng hơn. Từ Diệc Dương dùng bàn tay còn lại vỗ nhẹ lên tay cô. Hành động tinh tế dịu dàng. Ủa, hai người đến tham dự lễ trao giải hay là đến để phát cơm chó vậy? Phần cơm chó này tôi nguyện ăn. Vị khách mời chậm rãi nói. Giải thưởng ảnh đế năm nay thuộc về Từ Diệc Dương với nhân vật Cung Diệu trong tác phẩm Lạc Lối. Từ Diệc Dương chỉnh lại tay áo vest trước khi đi lên sân khấu. Chúc mừng bạn tốt của tôi. Từ Diệc Dương bắt tay khách mời trao giải rồi nhận lấy cúp vàng. Dưới sân khấu vang lên một tràng vỗ tay. Tôi rất vinh dự khi vai diễn Cung Diệu do mình thủ vai được mọi người yêu mến. Trước hết tôi muốn cảm ơn các thành viên trong đoàn phim đã cùng tôi cố gắng làm việc tạo nên một nhân vật Cung Diệu hoàn chỉnh nhất. Cảm ơn người hâm mộ luôn đồng hành, ủng hộ tôi trong suốt chặng đường vừa qua. Tôi luôn ghi nhớ công sức và tình cảm của tất cả các bạn. Đứng tại nơi này, tôi muốn chân thành nói lời cảm ơn bà xã của mình. Tôi ra mắt tính đến nay đã tròn 7 năm. Đây chắc chắn là một khoảng thời gian không ngắn. Quả thật đối với công việc diễn viên tôi không còn nhiệt huyết như 2 năm trước. Thậm chí nhiều lúc tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục đóng phim hay không. Ngay tại thời điểm đấy, tôi đã gặp được vợ mình là Kiều Hội. Khi đó em ấy chỉ là một người mới chập chững bước chân vào giới giải trí. Nhưng tôi nhìn thấy năng lượng, nhiệt huyết tỏa ra từ em ấy. Kiều Hội cũng giống tôi, người đã từng đặt mọi thứ mình có vào công việc diễn viên. Sau khi ở bên em ấy, tôi mới phát hiện cảm giác, tâm trạng lúc mới bắt đầu biết đến diễn xuất ùa về trong tôi. Bộ phim điện ảnh Lạc Lối là tác phẩm đầu tiên tôi hợp tác với em ấy, nhưng tôi nghĩ nó không phải tác phẩm cuối cùng. Tôi mong rằng sau này có thể cùng Từ Phu Nhân mang đến cho người xem những tác phẩm xuất sắc hơn nữa trong tương lai. Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 36 kết thúc thuận lợi. Có thể nói đoàn làm phim Lạc Lối là người thắng đậm của lần trao giải này. Họ thu về 4 giải thưởng lớn mà ít đoàn phim nào làm được. Trong phút chốc Lạc Lối lại một lần nữa được bê lên hot search, nhưng vị trí cao hơn Lạc Lối chính là hai bài phát biểu nhận giải của Kiều Hội và Từ Diệc Dương. Trên đời này, khó có thể gặp được tri kỷ phù hợp đời mình. Cả hai đều có chung công việc yêu thích, giúp nhau tìm lại nhiệt huyết thuở ban đầu. Duyên phận không thể mong, may mắn gặp được nhau, cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời. Cách chương.